Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, con thấy ba mẹ mua nhà thu tiền thuê nhà rất tốt, mỗi tháng đợi thu tiền là được rồi. Tiền tới dễ dàng biết bao. Điệp Hoan giả vờ không hiểu gì, là vì thấy ba mẹ thu tiền thuê nhà mới muốn mua nhà. Huống hồ Diệp Trường Vinh đã đồng ý yêu cầu của con gái. Được, vừa hay chuyến này ba sẽ đi thăm chú Kỳ con. Nhân tiện nhắc với anh ấy chuyện mua nhà. Lý Vệ Hoa nhìn thoáng qua rất nhiều tiền, trong đầu toàn là tiền chẵn hoa lá xanh xanh, không rảnh nghĩ tới chuyện khác. Bởi vì lần trước Diệp Trường Vinh tới ngân hàng đổi vàng bạc thành tiền, trực tiếp mua nhà, không có một túi tiền chẵn để nhìn như thế này. Hoan Hoan, con nói đứa trẻ như con thật hào phóng, để nhiều tiền trong nhà như vậy cũng yên tâm được, cũng không sợ người khác trộm. Mẹ, ai biết con để tiền ở nhà chứ? Không ai dám trộm tiền của con, nếu không con cho hắn có đi không có về. Sau đó Diệp Hoan nhìn thấy ánh mắt rối rắm của ba, vội vàng bổ sung một câu. Con bắt trộm trực tiếp đưa tới đồn công an. Diệp Trường Vinh không nhịn được dạy con gái. Hoan Hoan, cho dù con biết thuật pháp huyền học, cũng phải là một người tốt tuân kỳ thủ pháp, không thể ỷ có bản lĩnh thì muốn làm gì làm. Diệp Hoan vội gật đầu hứa. Ba, con là do ba mẹ dạy lớn. Sao có thể muốn làm gì làm? Con là một đứa bé ngoan. Lời này đã chọc cười Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa. Đợi Lý Vệ Hoa nhìn thấy con gái còn mua một đống đồ Tết, cũng không biết nên nói cô thế nào mới được. Cuối cùng hóa thành một câu. Hoan Hoan, sau này con đừng tiêu tiền lung tung nữa. Có tiền thì để dành. Lỡ như gặp phải chuyện gì, trong tay cũng có thể có tiền giải quyết kịp thời. Nếu không đợi sau này về nhà, mẹ dắt con đi làm sổ tiết kiệm. Sau này con gửi tiền con kiếm được vào. Diệp Hoan biết mẹ là vì tốt cho cô, sảng khoái đồng ý. Được, mẹ, đợi quay về mẹ dẫn con đi làm sổ tiết kiệm. Vốn dĩ buổi trưa Diệp Hoan muốn mời ba mẹ và các em trai đi ăn một bữa ngon. Nhưng Lý Vệ Hoa cảm thấy Diệp Hoan tiêu tiền tới nghiện. Nói gì cũng không chịu ra quán ăn cơm, nằng nặc ăn cơm ở nhà. Diệp Đông và Diệp Nam tiết lộ, mẹ, lúc ba mẹ không có đây. Hoan Hoan thường mua đồ ăn ngon cho bọn con, đồ ăn ngon quanh đây cơ bản đều ăn hết rồi. Lý Vệ Hoa có thể nói gì, chỉ đành nói. Hoan Hoan đối xử tốt với các con phải nhớ, sau này cũng phải đối tốt với Hoan Hoan, không được để người ta bắt nạt chị. Bây giờ chăm chỉ học hành, sau này tìm một công việc tốt hãnh diện mới có thể khiến người ta tôn trọng. Đặc biệt là sau khi con gái gả đi, nhà mẹ là chỗ dựa. Lý Vệ Hoa hơi lo. Hoan Hoan có bản lĩnh lợi hại, lại có thể kiếm tiền từ sớm, chỉ là không biết sau này Hoan Hoan sẽ gả cho một chàng trai như thế nào. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nói thành tích học tập của mấy đứa trẻ và một số chuyện trong cuộc sống. Ba, mẹ, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài, con dẫn ba mẹ dạo phố, xem còn thiếu đồ Tết gì cần mua không, thiếu thì cứ mua đủ ở đây, con bỏ tiền. Diệp Hoan lập tức lộ tài sản. Lý Vệ Hoa hỏi, con vẫn còn tiền, Diệp Hoan cười mốc ha ha hai tiếng, gì nhỉ, bình thường không phải cũng cần mua đồ sao, giữ lại chút tiền tiêu vặt. Miệng quá nhanh, tự bóc trần mình rồi. Hai vợ chồng vừa nghe là tiền tiêu vặt, nghĩ Hoan Hoan đã giao 100.000 tệ rồi, đoán chừng không còn quá nhiều tiền, cũng chỉ còn 800 tới nghìn tệ, không truy hỏi tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hỏi nữa. Hai vợ chồng họ thành người thế nào, còn có thể không cho con gái giữ chút tiền tiêu vặt. Đó là tiền Hoan Hoan tự kiếm. Cứ như vậy, hai vợ chồng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu số dư trong tay Diệp Hoan. Lý Vệ Hoa, Hoan Hoan, mẹ thấy con mua đầy đủ rồi, thiếu gì về nhà rồi sắm thêm, đủ ăn Tết rồi. Bà thấy đồ Hoan Hoan mua chỉ thiếu thịt lợn. Diệp Hoan tiếp tục khuyên, mẹ, mẹ xem con đã mua cho mọi người nhiều quần áo như thế. Còn có giày phối kèm, con mua thêm cho mẹ và ba mỗi người một đôi giày, quần áo mới năm nay mới coi là đầy đủ. Diệp Nam lanh miệng nói, mẹ, Hoa Hoa nói nếu không phải sợ mua giày cho ba mẹ không vừa, đã sớm mua cho ba mẹ rồi. Lý Vệ Hoa lắc đầu, đợi về nhà rồi mua giày cũng được, đồ bán trong thành phố đắt cỡ nào, quay về rồi mua thích hợp hơn. Cách chương.